Chương 1829, chúng bạn xa lánh. Loại cảm giác này, Trâm phi thường không thích, giống như có một thanh kiếm, treo ở Trâm đỉnh đầu, để Trâm ăn ngủ không yên. Tần quốc hoàng đế càng nói càng là kích động, thậm chí gân xanh trên trán đều cây cây nổi lên. Hắn cơ hai tay, mặt mũi tràn đầy sát cơ cùng phẫn nộ. Triệu Nguyên thì là nhẹ nói nói, vậy hạ, còn mời an tâm chớ vội. Trần Phong đã có thực lực cường đại như vậy, cái gọi là nhất lực phá thập hội, bất kỳ âm mưu quỷ kế tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt đều không dùng. Chúng ta hiện tại coi như thiết kế lại thế nào tinh xảo, vài bên dưới lại thế nào nhiều trùng điệp bấy dập, Trần Phong một quyền đều có thể đánh nát căn bản không có bất kỳ hiệu quả. Tần quốc hoàng đế trong nháy mắt nổi giận, giống nói, chán lờ dê lẽ lại liền đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào sao. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, lanh lanh nói ra, ngươi khó nói liền cho chấm nghĩ không ra biện pháp gì, biện pháp nhất định phải nghĩ, nhưng là cu nờ dê nhất định phải thận trọng. Triệu Nguyên nói ra, Trần Phong dù sao cũng là Tần quốc người, hắn thực chất bên trong vẫn là trung thành với Tần quốc, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không vì lúc trước một câu lời hứa liền đi lấy sức một mình diệt đi sở quốc. Tần quốc hoàng đế suy nghĩ một lát, chậm rãi điểm đầu nói, không sai, hắn đối đại Tần vẫn là trung thành. Đã dạng này vậy chúng ta liền không vội tại nhất thời. Triệu Nguyên mỉm cười nói, chúng ta hiện tại nhất định phải bày mưu rồi hành động, kiêng kỵ nhất chính là ra một số tiểu âm mưu thủ đoạn nhỏ, bị Trần Phong tùy tiện nhìn thấu, dạng này sẽ còn gia tăng hắn đối chúng ta hoàng thất ác cảm. Ác cảm càng ngày càng nhiều, tích lũy phía dưới, nói không chừng cái nào ngày liền sẽ bạo phát đi ra. Còn nếu là một cái âm mưu quỷ kế không giết được hắn, hắn trả thù là chúng ta chịu không được, cho nên, thần sắc hắn băng lãnh, quả quyết nói ra, chúng ta hoặc là bất động, muốn động liền tới một cái hung ác, đem Trần Phong triệt để bị tiêu diệt, để hắn vĩnh bất siêu sinh, không còn có bất kỳ sức đánh trả nào. Không sai, Tần quốc hoàng đế hận hận vỗ bàn tay một cái, cảm giác mạch suy nghĩ rõ ràng rất nhiều. Nếu là chúng ta không có nắm chắc tất thắng, cái kia liền bất động, chỉ cần là không chọc giận Trần Phong, ta xem ra, Trần Phong hẳn là cũng sẽ không có cái gì quá kích cử động. Tần quốc hoàng đế hít miệng khí, nói ra, đạo lý này, chấm đã hiểu, nhưng là chấm hiện tại mỗi ngày ăn ngủ không yên, cũng không thể để như thế một thanh kiếm mỗi ngày đều treo ở chấm trên đầu. Chấm hiện tại mỗi ngày nhớ tới hắn đến, trong lòng chính là không nói được hoảng hốt sợ hai hắn rốt cục đem mình ý tưởng chân thật nói ra. Mà lúc này đây, Triệu Nguyên miệng góc hơi nhất câu, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, nói ra, vậy hạ. Kỳ thực hiện tại cũng không phải là thật đối với hắn không có biện pháp, thần nơi này liền có một cái diệu kế. Nếu là thành công, đủ để nhất cử đem Trần Phong đánh giết, để hắn chết lặng yên không một tiếng động. Cái gì diệu kế? Tần quốc hoàng đế nghe xong, lập tức hưng phấn mà hỏi. Triệu Nguyên mỉm cười hạ giọng nói ra, nói đến, kế sách này còn bắt nguồn từ ta trước đó cùng Tam công chúa một lần gặp mặt. Cái gì cùng Lao Tam một lần gặp mặt? Lao Tam có thế có cái gì kế sách? Đại Tần hoàng đế bệ hạ như mày đầu, có chút xem thường nói, no y hắn căn bản cũng không biết nói Tam công chúa đến cùng ra sao chủng loại tâm cơ, lại có gì chủng loại thế lực cường đại. Trong lòng hắn, hiện tại Tam công chúa vẫn là can đảm đó e sợ thẹn thùng, cả ngày chỉ biết nói đọc sách du ngoạn tiểu tiểu cô nương. Còn không có chủng loại Triệu Nguyên nói chuyện, đồng nhiên một tiếng quạt kẹt, mật thất môn đúng là bị đẩy ra. Sau đó, một cái tiểu tiểu nhân ảnh đi đến, chính là Tam công chúa. Tần quốc hoàng đế bệ hạ lập tức liền kinh ngạc, hắn đồng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Tam công chúa, vừa sợ vừa giận uống nói, ngươi làm sao lại biết nói nơi này, ngươi lại là vào bằng cách nào? Hắn cảm giác được phi thường không dám tin, bởi vì căn này mật thất cực kỳ ẩn ấp, mà lại muốn vào đến vô cùng khó khăn. Mật thất hoặc là từ bên trong mở ra, hoặc là đúng vậy từ bên ngoài, từ hắn một vị tín nhiệm nhất thân tín mở ra Tam công chúa lại là vào bằng cách nào. Cùng lúc đó, hắn cũng là phẫn nộ tới cực điểm, bởi vì Tam công chúa như vậy nên ngang xuống tới. Rõ ràng đúng vậy đối quyền uy của hắn vô cùng miệt thị, ta chẳng những có thể nhẹ nhõm tiến đến, trên thực tế, phụ hoàng, căn này mật thất tại ngươi không biết tình huống dưới, ta đã dùng qua rất nhiều lần, đi vào rất nhiều lần. Ba công chúa điện hạ lại là một chút đều không e ngại hắn, nhìn lấy hắn mỉm cười nói no y cái gì. Đại Tần hoàng đế bệ hạ càng là kinh sợ, giống lớn nói, ngươi cái này phản nghịch, ngươi cái này nghịch tử. Ngươi vợ ơ y ma gan dám như thế mạo phạm chấm uy nghiêm. Tam công chúa nhìn lấy hắn như vậy phản ứng, chậm rãi lắc lắc đầu, nói ra, phụ hoàng, ngươi như thế dê gỡ y ơn ở, đồng thời tại không có phân rõ ràng tình huống tiền để chi bên dưới liền như vậy chất vấn tại ta, còn đem ngươi phòng tuyến cuối. Cùng bạo lộ ra, ngươi thật là không phải một cái làm hoàng đế tốt tài liệu a. Nàng cái này khinh miệt lời nói, càng là chọc giận đại tần hoàng đế, hắn điên cuồng đánh chạm đất mặt, giống lớn nói, người tới, đem cái này nghịch tử kéo ra ngoài chém, chém nàng bên ngoài yên tĩnh im ắng, căn bản không có người để ý đến hắn. Tam công chúa trên mặt lộ ra càng thêm nồng đậm khinh miệt chi ý, đồng nhiên hắn phủi tay, mỉm cười nói nói, có ai không đại tần hoàng đế bệ hạ nói chuyện vô dụng, nhưng tam công chúa lúc nói chuyện, bên ngoài lại là tràn vào đến một nhóm người lớn, tất cả đều chính là hoàng gia thị vệ bên trong cao thủ. Lĩnh người đầu tiên, chính là hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nhất thân tín. Ngạn Vũ Trường. Đại tần hoàng đế mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy một màn này, không dám tin giống nói. Làm sao có thể các ngươi là muốn tạo phản sao? Hắn nhìn chằm chằm những người kia, lớn tiếng chất hỏi bọn hắn. Ngạn Vũ Trừng miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói nói, vậy hạ, có câu nói là chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiện tại xem ra, ngài xác thực không phải cái gì lương mục ga đã dạng này, ta lựa chọn tam công chúa lại có lỗi gì chỗ đâu? Ngươi đáng chết chấm muốn giết ngươi. Đại tần hoàng đế điên cuồng gầm thét. Tam công chúa mỉm cười nói nói, phụ hoàng, ngươi thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Vừa rồi khiến ta thất vọng, hiện tại thì là khiến cái này thủ hạ thất vọng. Bọn hắn vốn đang không có quyết định muốn phản bội ngươi, nhưng ngươi kiểu nói này, liền triệt để đem bọn hắn đẩy lên ta bên này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại tần hoàng đế cảm giác mình đơn giản đều muốn điên rồi. Vì sao nguyên lai một mực phi thường nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, trong mắt hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì tam công chúa? Lại đột nhiên trở nên như thế tâm cơ thâm trầm? Nàng lại là lúc nào đem thế lực thẩm thấu đến bên cạnh mình trong những người này, bên cạnh mình những người này, lại tại sao lại lựa chọn phản bội hắn? Cảm giác đầu óc của mình một đoàn tương hồ, cái gì đều ly không rõ ràng. Lúc này, Triệu Nguyên nhẹ nhàng tằng hắng một cái, đứng dậy nói ra, vậy hạ, vẫn là để ta tới giải thích cho ngài đi. Hắn trầm âm thanh nói ra, kỳ thực ba công chúa điện hạ thật sự là có thể gọi là thiên túng kỳ tài, hùng tài vĩ lược. Nàng từ nhỏ là âm thầm bồi thực rất nhiều thân tín, có phi thường cường đại thế lực.